Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Hyuga Yoru biểu diễn cá nhân. Konoha các ninja, chấm ngoặc kép, những này ninja làng cắt muốn đem chúng ta toàn bộ ở lại chỗ này. Các ngươi có sợ hay không? Hyuga Yoru đứng tại hơn 200 ninja làng lá phía trước nhất. Giọng nói bình thản, lại trong suốt có lực. Không sợ, ninja làng lá chăm miệng một lời. Vậy liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút ninja làng lá huyết tính. Giết gầm lên giận dữ. Hơn 200 ninja theo Hyuga Yoru cùng một chỗ phóng đi. Trong đội ngũ, Kato Zan còn có hai bên ngoài hai cái ninja thượng đẳng đều tại. Tại bọn hắn đối diện cách xa nhau mấy trăm mét địa phương. Làng cắt hơn 500 cái ninja tản đi khắp nơi tại trong rừng cây. Giờ phút này, hai mặt nhìn nhau, những này ninja làng lá điên rồi sao? Liền tính quyết chiến, cũng đều là tại một phiến khu vực bên trong qua lại chém giết. Nào có dạng này cùng nhau tiến lên. Chịu chết, có ninja thượng đẳng nói. Không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nhiệm vụ liền vượt mức hoàn thành. Bọn họ tự tìm cái chết. Vậy liền tác thành cho bọn hắn. Tại ninja thượng đẳng chỉ huy xuống, làng cát các ninja không nói một lời, cấp tốc chui vào trong rừng cây. Chia cát, vây quanh, mai phục. Rất ninja quyết chiến phương thức. Giết nhưng ninja làng lá y nguyên dạng này sáng loáng lao đến. Làng cát các ninja lộ ra cười tàn nhẫn tới. Dạng này xung phong, bọn họ có nắm chắc dùng thấp nhất tổn thất đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cẩn thận, dưới mặt đất, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có mấy chục đạo bóng dáng theo làng cắt bọn họ vị trí mặt đất xuất hiện. May mắn có cảm giác ninja kịp thời nhắc nhở, bọn họ mới không có bị đánh lén thành công. Là Hyuga Yoru ảnh phân thân, không nên tới gần, khả năng có Kibaku Fuda. Rất nhanh liền có ninja kịp phản ứng. Nhưng mấy chục cái Yoru phân thân nhưng không có ý đồ tới gần bọn họ. Mà là hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trải rộng chiến trường khu vực. Tiếp lấy. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Mấy chục cái phân thân bỗng nhiên biến thành rậm rạp chằng chịt trang giấy. Lại tại tiếp theo một cái chớp mắt biến thành phô thiên cái địa Kami Shuriken. Từng trải qua mấy vạn cái Shuriken trong chiến trường bay lượn sao? Cái này hơn 500 cái làng cát ninja may mắn thấy được. Mà còn không có chút nào phòng bị. Ngoại trừ ninja thượng đẳng cùng đại bộ phận ninja trung đẳng có thể kịp phản ứng tránh né ngăn. Cản, mặt khác ninja gần như nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Thừa dịp hiện tại, liền tại làng cát ninja bị cái này ngàn vạn bay múa Kami Shuriken trấn nhiếp lúc. Nguyên bản lộ ra đần độn xông tới ninja làng lá. Hiện tại liền tóm lấy cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ thừa cơ xông vào may mắn còn sống sót làng cát ninja trong nhóm. Lợi dụng đối phương tâm thần hoảng hốt. Chiếm được đợt thứ nhất tiên cơ. Đừng hoảng hốt. Chúng ta bất quá tổn thất 1-200 phổ thông ninja mà thôi. Bọn họ vẫn là muốn chết. Cuối cùng, dẫn đầu ninja thượng đẳng bọn họ lời nói để làng cát ninja chấn định lại. Sau đó, bọn họ bắt đầu dựa theo chiến thuật yêu cầu, chậm rãi vây công những này ninja làng lá, đem bọn hắn chia ra bao vây. Nhưng tại cái thứ nhất ninja làng lá chống đỡ không nổi, bị kunai chọc vào trên thân lúc, hắn bỗng nhiên đối cái kia cầm trong tay kunai làng cát ninja lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Không chỉ là hắn, trong nháy mắt này, toàn bộ ninja làng lá đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, 200 đạo ánh sáng chiếu sáng chiến trường. Kia là Kibaku Fuda bạo tạc phía trước dao động. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp kịch liệt bạo tạc phảng phất pháo hoa. Đem cái này toàn bộ khu vực bao phủ. Trong rừng rậm đốt lên đại hỏa. Trên trăm cái ninja bị nổ chết tại chỗ. Trên trăm cái ninja ngã xuống đất kêu rên. Còn sót lại ninja thượng đẳng cùng một số nhỏ tinh anh ninja trung đẳng. Mới tại dạng này trong biến cố bảo tồn lại. Sao? Sao lại thế? Dạng này. Chấm ngoặc kép. còn sót lại mấy chục người ninja làng cát khó có thể tin nhìn xem một màn này. Ta đã biết, chấm ngoặc kép, một cái ninja thượng đẳng sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có chân nhân. Toàn bộ đều là Hyuga Yoru ảnh phân thân. Hắn dùng một bộ phận ảnh phân thân biến thành Shuriken. Để chúng ta nghĩ lầm lần này không phải Kibaku Fuda. Nhưng càng nhiều ảnh phân thân lại biến thân thành ninja làng lá. Mà còn mang theo rất nhiều Kibaku Fuda. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mấy cái ninja thượng đẳng toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không phải mới 13 tuổi sao? Sao lại thế? Làm sao sẽ có khổng lồ như vậy chakra lượng? Mấy trăm ảnh phân thân a? Sẽ không bị rút khô? Trách không được. Chấm ngoặc kép, Kaze Kích đại nhân nói hắn. Chấm ngoặc kép, nhất định. Cần. Chết. Ngoặc kép. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, làm phía sau bên ngoài mấy ngàn mét liên tiếp tiếng nổ vang lên lúc. Hyuga Yoru đang cùng Kato Zan cùng một chỗ dẫn đầu chân chính ninja làng lá vượt qua hỏa quốc biên. Cảnh, tiến về cứu viện Sunet. A, Yoru bỗng nhiên che lấy cái trán ngừng lại. Tại phía sau hắn, gần 200 ninja làng lá cũng theo thứ tự ngừng lại. Nhưng không có tới gần. Kato Zan rơi vào bên cạnh hắn. Ân cần nói, ngươi thế nào? Vừa rồi bạo tạc, là ngươi làm. Mấy trăm cái ảnh phân thân tử vong ký ức cùng một chỗ truyền về. Thật sự là quá đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cảm giác mình tựa như trong biển rộng bị chìm ngập thuyền nhỏ đồng dạng. Gần như liền tại ngất đi biên giới. Nhưng hắn gắt gao chừng hai mắt. Chừng đến hai mắt tơ máu dày đặc. Quả thực là không có để chính mình ngất đi. Mấy trăm cái ảnh phân thân. Kato Zan khiếp sợ kêu một tiếng. Lại vội vàng đỡ lấy Hyuga Yoru. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, còn tốt, còn có thể chống đỡ. Yoru thấp giọng nói, đằng sau cái kia hơn 500 ninja làng cát. Chấm ngoặc kép, Kato Zan lại không yên lòng nói. Hyuga Yoru đạm mạc nói, còn lại mười mấy cái đi. Kato Zan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau bọn họ hai cái ninja thượng đẳng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người bằng sức một mình thay đổi chiến cuộc. Kato Zan cảm giác chính mình mấy ngày nay khiếp sợ cuồn cuộn không dứt. Căn bản không dừng được. Xem ra chúng ta chắc chắn có thể cứu Sunet. Hắn bỗng nhiên phấn chấn. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hắn. Nói, đừng nghĩ đến tốt như vậy. Không nói trạng huống thân thể của ta. Chỉ là vừa rồi cái kia một đợt công kích nếu như dùng để đối phó mai phục lão sư tinh anh ninja. Khả năng một cái đều giết không chết. Vì cái gì? Kato Zan tỉnh táo chút. Tựa như đằng sau những cái kia ninja làng cát bên trong ninja thượng đẳng cùng bộ phận tinh anh. Ninja trung đẳng không có chết đồng dạng. Lại thế nào xuất kỳ bất ý cũng phải nhìn ninja thực lực. Chỉ cần phản ứng rất nhanh lại ứng đối thỏa đáng. Tại Kibaku Fuda cùng Shuriken dạng này cơ bản công kích đến sẽ không phải chết. Hyuga Yoru đối với chính mình thực lực định vị rất rõ ràng, không có bị trước mắt khoa trương chiến tích mê loạn tâm trí, không có thật đem mình làm là có thể một người vây quanh 10 vạn người Uchiha Madara. Mặc dù tại sau lưng những này ninja làng lá trong mắt, hắn đã là dạng này tồn tại, bởi vì phổ thông ninja căn bản là không có cách lý giải loại kia một người đối kháng mấy trăm ninja. Lực lượng chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống cứu viện, sẽ chết rất nhiều người. Hyuga Yoru âm thanh xuyên thấu tại trong rừng cây. Truyền lại đến tất cả ninja làng lá trong tai. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Vừa vặn nhiệt huyết sôi trào tâm tình thoáng tỉnh táo. Yên tâm đi, chúng ta là đồng bạn. Cứu viện quan chỉ huy cũng không phải ngươi chuyện riêng. Mà là chúng ta tất cả mọi người sự tình. Kato Zan cười đến rất kiên định. Không sai, chúng ta đều là bộ đội tiền tuyến một thành viên. Đây không phải là Yoru-kun ngươi chuyện riêng. Một cái ninja thượng đẳng cũng nói. Hyuga Yoru cảm giác chính mình cưỡng ép chống đỡ tinh thần lực tựa như tại thiêu đốt. Biết lại lưu lại cũng vô dụng. Xuất phát, thanh âm của hắn tại rừng cây chỗ sâu truyền ra. Phải, vô số phi điểu bị chấn động tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.